Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 77, thú vị đến. Góc truyện audio.com. Nói xong chuyện rời đi cùng Diệp Nhạc Luân xong, Dương Lam Nhi tính toán thời gian mang Đại Minh Tinh đến hiện trường phóng tên lửa. Náo nhiệt người đông nghìn nghịt kia, làm cho nàng nhịn không được thương cảm. Người, khó tránh cũng quá nhiều đi. Nghe ngôn ngữ của những người kia, người ngoại quốc đến xem hiếm lạ chiếm đa số. Người địa phương rất ít, phỏng đoán đều đã quen với loại chuyện như vậy. Tự nhiên không có nhiều hứng thú, có chút là học giả. Đi theo bên cạnh là trợ lý tương đối trẻ tuổi, liên tục nói nhỏ cùng nghị luận không ngừng, thể hiện xem ra chính là người cùng ngành đến quan sát. M quốc cũng thực sự tự tin, căn bản không sợ mấy người cùng ngành này vào bên trong. Dù sao địa phương phóng tên lửa cũng cách xa xa đâu. Liếc mắt nhìn như thế có thể nhìn ra cái gì? Vừa vào hành lang quan sát, Diệp Nhạc Luân thật hưng phấn đi chụp hình. Dương Lam Nhi vô cùng buồn chán nhìn quanh, ngược lại phát hiện không ít khuôn mặt phương Đông. Rất nhiều đều là người Hoa. Ân, Dương Lam Nhi đang xem người nhộn nhịp lui tới tìm niềm vui thú. Trong lúc vô tình lại phát hiện một chuyện cực kỳ kỳ quái. Trong đám người Hoa kia, tỷ lệ võ giả cùng người có dị năng quá cao đi. Chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh? Từ lần làm nhiệm vụ trước gặp phải người Long Tẩu có dị năng, Dương Lam Nhi chỉ dựa vào linh thức quét hình là có thể phân biệt võ giả cùng người có dị năng. Lúc này, bên ngoài đi vào một đội người có khuôn mặt phương Đông. Dương Lam Nhi nhìn ra được là người Hoa, đồng tử co rụt lại, khóe miệng dẫn ra một nụ cười nghiền ngẫm. Một đội 8 người, thế nhưng tất cả đều là người có dị năng. Hơn nữa so với những người có dị năng đi đến hiện trường trước thực lực cao hơn không ít. Nếu nói bên trong này không có điểm mờ ám, buổi trưa hôm nay nàng sẽ không ăn cơm. Đừng hỏi nàng vì cái gì có thể một cái phân biệt ra được có phải là người Hoa hay không. Dương Lam Nhi bày tỏ, nàng cũng không hiểu loại trực giác này. Từ kiếp trước liền có. Giống như nàng một cái CEO vượt quốc vì cái gì lại xem tiểu thuyết nam chủ NP. Thứ nhất là nghĩ làm cho mình lúc đang làm việc thì tìm một phần thoải mái. Thứ hai là địa vị nàng có cao hơn nữa thì cũng là người. Đồng dạng có hứng thú yêu thích của mình. Đọc tiểu thuyết là nàng từ lúc còn đọc sách bồi dưỡng lên. Còn như đọc tiểu thuyết tìm thoải mái. Kia tự nhiên phải xem sảng văn A, vốn dĩ Mộc Phong này chính là tiểu thuyết NP. Mặc dù đối với nữ tử mà nói, nam chủ ở phương diện tình cảm kỳ thật rất cạn bã. Nhưng nam chủ ở phương diện đối ngoại lại làm cho người cảm thấy rất tốt, rất sảng khoái, rất cường đại. Mộc Phong về sau lại lợi dụng hệ thống khoa học kỹ thuật. Cùng quốc gia đổi lấy tích lũy cao, dạng này dĩ nhiên là nhượng nước Hoa cường địa. Xem như một loại song doanh, Dương Lam Nhi lúc trước có thể nhịn được đem chuyện này lật hết. Chính là vì nội dung ở phương diện này rất hợp tâm ý nàng. Làm CEO vượt quốc, nàng hàng năm ở nước ngoài, xem nhiều sự cường đại của nước khác, tự nhiên hy vọng quốc gia mình có thể càng ngày càng phồn vinh phú cường. Có thể nói, văn nam chủ NP trừ phương diện tình cảm. Cái khác cũng có thể chọc trúng manh điểm của nàng, chính là bởi vì trên thực tế rất nhiều thứ không thể thực hiện, nên công chúng mới lúc nào cũng đặt nhiều kỳ thác ở trong tiểu thuyết. Nên biết, Hoa Hạ đời trước, cũng không sánh bằng thời không này, có một số việc tổng có thể để cho người vừa mong đợi lại nhiều lần thất vọng. Nghĩ đến có chút xa, Dương Lam Nhi bừng tỉnh, bắt đầu chú ý một nhóm người có dị năng mới vào. Không biết rõ mấy người này có phải là Long Tổ hay không? Lại có phải đến làm nhiệm vụ hay không? Nghĩ cũng đoán được, nếu là tới đây làm nhiệm vụ, vậy khẳng định không phải là cái chuyện tốt gì. Nhưng Dương Lam Nhi bày tỏ, nàng tương đối thích, vô luận là đời trước hay hiện tại, hay là xem qua tiểu thuyết, Hoa Hạ có rất nhiều thời điểm đều ôm danh tiếng đại quốc mênh mông. Lúc nào cũng bị người khác bắt nạt đến trên đầu. Có đôi khi năng lực chống cự cùng phản kích cũng không có. Dương Lam Nhi có cảm thấy phẫn nộ nữa, cũng không có năng lực làm cái gì, nhưng cái thế giới Hoa Hạ này, thực thực lực toàn thể cứng hơn, người lãnh đạo cũng đủ quyết đoán, lại dám phái người đến đây chờ trong tình cảnh lớn thì động tay chân. Quả thực hả hê lòng người, Dương Lam Nhi đã nghe được, đoàn người kia xì xào bàn tán, còn nói cái gì chỉ có một tiếng đồng hồ, phải nắm chặt thời gian chút, khóe miệng nhếch lên, Dương Lam Nhi chợt cảm thấy chuyện hôm nay chơi thật thú vị. Quả nhiên đáp ứng Diệp Nhạc Luân tới nơi này là sáng suốt. Thấy kia đoàn người có phân tách ra rời đi, Dương Lam Nhi chủ trừ một chút, ném Diệp Nhạc Luân đi, đuổi kịp bốn người bên đội trưởng. Đại Minh Tinh không phải là tiểu hài tử, cho dù ngôn ngữ không thông, tại hành lang quan sát này có thể có chuyện gì? Hành lang quan sát là địa điểm xây dựng xoay quanh chỗ phóng tên lửa. Hình tròn, một phía đối mặt với tên lửa toàn bộ đều dùng thủy tinh chế tạo. Tiện cho người vây xem và truyền thông chụp hình cùng quan sát. Cho nên, hành lang có con số chu vi tương đối lớn, dung nạp người cũng nhiều vô cùng. Dương Lam Nhi không nhanh không chậm đi theo đội trưởng kia. Chậm rãi xen kẽ ở trong đám người, những người khác tự nhiên không phát giác gì, bởi vì người đến người đi, muốn tìm cái vị trí tốt, hoặc là tìm kiếm bằng hữu xem cùng đặc biệt nhiều. Hành động của Dương Lam Nhi cùng một đám người bên đội trưởng kia không có một chút đặc biệt gì. Không lâu sau, điểm nào đó truyền đến một trận xôn xao. Tựa hồ có người ầm ĩ, Dương Lam Nhi thấy bốn người bên đội trưởng phía trước có dừng lại chờ đợi. Liền cũng tò mò nhìn một cái, người bình thường chờ khẳng định cho rằng chuyện này chỉ là nhiều người phát sinh cãi cọ, nhưng Dương Lam Nhi lại có thể cảm giác được, này hẳn là cố ý gây nên, vì nhóm bốn người bên đội trưởng làm hành động che chở. Gây ra hỗn loạn, có thể hấp dẫn sự chú ý của nhân viên bảo an của M Quốc. Cho dù là bọn họ có nghĩ đến ai muốn gây chuyện, cũng không khỏi không quản loại cãi vã này. Loại phương thức này rất đơn giản thô lỗ, nhưng cũng rất hữu hiệu. Hơn nữa còn là bế tắc, cần bên chủ sự nhất định phải ra mặt hòa giải. Nếu không, hiện trường có vô số truyền thông, sẽ phải chờ mặt mũi vứt xuống trên quốc tế đi thôi. Mợ nó, người nghĩ ra cái kế hoạch này, không phải là lão luyện liền là cao thủ, dùng thủ đoạn đơn giản nhất, đạt tới mục đích của mình. Huống chi, thế lực M Quốc cũng phải biết rõ lòng dạ, mọi người làm việc ngầm hiểu lẫn nhau, cũng lười đi chơi cái gì chỉ số thông minh âm mưu gì. Kết quả cuối cùng vẫn phải xem thực lực, nhưng mà, Dương Lam Nhi thưởng thức nhất là, người gây chuyện không phải là võ giả. Cũng không phải là người có dị năng, mà là người bình thường. Điểm làm nàng khen nhất là, lại còn không phải là người Hoa. Người phía sau màn an bài kế hoạch này tuyệt đối am hiểu sâu sắc tình hình. Biết rõ lăn qua lăn lại như thế nào, mới có thể làm cho M Quốc bắt không được đầu chuôi. Dương Lam Nhi dám khẳng định, hai cái người da trắng phát sinh cãi vã, mắt thấy liền muốn đánh nhau. Tuyệt đối không phải là thám tử nước Hoa, có một số việc, phí một chút tiền lẻ liền có thể làm được, thậm chí, bị bày mưu đặt kế gây chuyện, được đến chỗ tốt rất có thể là một phương trong đó. Một người khác thuần túy vô tội suối quẩy, mà quyền lợi của người da trắng ở M Quốc được bảo vệ thật lớn. Cho dù bị M Quốc chính thức thỉnh họ đi uống trà, bọn họ thực sự lại không có bị làm gì. Liền tuyệt đối có thể bình an đi ra. Trong lúc Dương Lam Nhi cảm thán, sự tình lại có cái chuyển ngoặt khác. Nhân viên bảo an ở hiện trường tới khuyên giải, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, khiến hai người kia càng ngày càng không dễ đối phó. Đồng thời, ở địa phương khác cũng không hiểu sao xuất hiện cãi vã cùng khắc khẩu. Thật giống bị lây bệnh, nguyên một đám bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền náo loạn lên, mắt thấy. Hiện trường này càng ngày càng nóng nháo, càng ngày càng hỗn loạn, còn càng ngày càng phát triển đến không thể thu thập. Tổ bốn người Hoa Hạ làm nhiệm vụ kia cuối cùng cũng có động tác. Ánh mắt Dương Lam Nhi sáng lên, linh thức xít sao tập trung lên bốn người. Cách Trương,